rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyền tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 342 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn chứng kiến cảnh người dân ở trong thành bị mấy tên sát thủ đó tiêu diệt, và lúc này thì hắn đã phải đưa ra một cái lời đề nghị, đó là tự phong bế thần hải cũng như là nguồn sức mạnh của mình để khiến cho cái việc giết chóc của những tên sát thủ này dừng lại. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 342 có tựa đề Kim Châm Điểm Huyệt. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Đại nhân. Mở to mắt nhìn Diệp Viễn bị đưa đi, tất cả dân chúng ở trong thành đều rơi lệ, không ít người còn là trực tiếp quỳ xuống dập đầu về phía Diệp Viễn rời đi. Bọn họ hiểu rõ Diệp Viễn vì bảo vệ bọn họ mới bị những người kia bắt đi. Võ giả luyện thể đóng băng khí huyết lại, giống như là bị phong bế thần hải vậy, không có thể nào thi triển được sức mạnh cơ thể nữa. Diệp Viễn làm như vậy không khác nào là tự trói hai tay, trở thành cá nằm ở trên thớt mặc cho người ta chém giết. Đám người Bạch Thần, Ninh Thiên Bình, Lãnh Thu Linh bay lên muốn ngăn cản bọn họ rời đi. Thả sư tôn ra. Đại nhân, ta sẽ không có thể nào để cho ngài bị bọn họ đưa đi. Từ Mậu thấy một màn này, trên mặt lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Dừng lại. Đột nhiên Diệp Viễn quát lớn một tiếng. Đám người Bạch Thần đều không có kìm được lòng mà dừng chân. Diệp Viễn nhìn bọn họ, phải mà tức giận. Bọn người Bạch Thần chưa có bao giờ thấy trên mặt của Diệp Viễn lại có biểu cảm tức giận đến như vậy. Ánh mắt của Diệp Viễn sáng quắc lên, hắn trầm giọng: trở về hết cho ta. Ai mà tiến thêm một bước nữa thì đằng sau về sau này đừng có nói là quen Diệp Viễn ta. Mọi người nghe vậy biến sắc mặt, coi như là không còn dám động nữa. Từ Mậu nhếch miệng cười. Thật sự đúng là một màn cảm động. Có điều, vì bầy kiến hôi mà cam nguyện chịu trói, không có thể nào không nói, người quả thực là quá ngu. Thần sắc của Diệp Viễn vẫn bình tĩnh, cũng không có bởi vì Từ Mậu trào phúng mà tức giận. Hắn chỉ thản nhiên nói: đi thôi. Cứ như vậy, Diệp Viễn bị người ta bắt đi ở trước mắt của bao nhiêu người. Có thể là gặp được người giống như đại nhân, chúng ta thật sự chính là phúc đức ba đời. Đổi lại thành trì khác, cho dù là chúng ta có chết sạch, thành chủ cũng không có nhăn mày nửa điểm như vậy. Đại nhân bị bắt đi rồi, hoàng thành thiên ưng về sau nên làm thế nào bây giờ? Không cần biết là như thế nào, cả đời này của ta cũng sẽ coi thiên ưng giống như là nhà. Diệp Viễn bỏ mình cứu người khiến cho vô số phó giả trong thành cảm động. Thế giới võ giả vốn chính là cô độc, cũng là sự ích kỷ. Thế nhưng mà chính ở nơi ích kỷ trong thế giới này, sự vô tư của Diệp Viễn mới càng có thể đả động tới lòng người. Mặc dù vừa mới trải qua đau khổ, thế nhưng mà lúc này, những người này đối với Hoàng Thành Thiên Ưng đều có một loại cảm giác đây chính là nhà. Bên trong phủ thành chủ, đám người Bạch Thần nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt bàng hoàng, luống cuống. Bọn họ không biết những cường giả chân thần này là thế lực ở đâu, nhưng mà thế lực có thể phái nhiều những cường giả chân thần cảnh đến như vậy, tuyệt đối là sẽ không có phải là một cái thế lực nhỏ. Thật là đáng chết. Đều là tại do chúng ta quá yếu. Nước mắt Bạch Thần tuôn rơi đầy mặt nói. Những người khác lặng lẽ không nói gì. Bạch Thần chính là một cường giả chân thần cảnh còn bất lực. Những võ giả thiên thần cảnh giống như bọn họ thì có ích lợi gì đây? Bọn họ đã tận lực muốn đuổi kịp tiến độ của Diệp Viễn. Thế nhưng mà chênh lệch giữa bọn họ cùng với Diệp Viễn lại càng lúc càng xa. Cuối cùng thì chỉ có thể để cho Diệp Viễn tới bảo hộ bọn họ. Trong lúc mà mọi người đang bàng hoàng luống cuống thì một đạo bóng đen lóe lên đi vào phủ thành chủ. Bạch Đồng lúc này thuận tay ném tới, một đạo thân ảnh bị ném xuống. Không có phải là Lục Tâm thì còn ai vào đây nữa. Lúc này, Lục Tâm đã bị phong bế thần hải, giống như là một con chó chết, tê liệt nằm trên đất. Bạch Đồng vừa bước vào, đã phát hiện ra bầu không khí có chút không đúng. Hắn cau mày. Sao thế? Diệp Viễn hắn đâu rồi? Không có ai trả lời hắn ta. Toàn bộ bầu không khí ở trong đại điện đã kìm nén đến mức khiến cho người ta hít thở không thông. Ta giết ngươi. Đột nhiên, Bạch Thần bùng nổ, cầm trường thương đâm thẳng về phía Lục Tâm. Bạch Đồng nhớn mày, phất tay áo, trực tiếp liền đánh bay trường thương của Bạch Thần đi. Diệp Viễn hắn đã nói là mỗi người này còn sống. Bạch Đồng thản nhiên nói. Bạch Thần nghe vậy thì mạnh mẽ xoay người lại, thét lên về phía Bạch Đồng. Sử tồn đã bị bọn chúng bắt đi rồi, giữ lại cái mạng này thì còn ích lợi gì? Bạch Đồng nghe vậy thì hai mắt híp lại. Cái gì? Dựa vào thực lực của hắn, những cái thứ tôm tép kia làm sao mà có thể bắt hắn ta đi? Trong mấy người, lãnh thổ linh coi như là bình tĩnh, nói đơn giản lại chuyện vừa xảy ra. Bạch Đồng nghe vậy thì cũng là một trận ngạc nhiên. Hắn không ngờ Diệp Viễn thế mà lại làm ra cái loại chuyện như vậy. Trầm tư trong chốc lát, Bạch Đồng nói. Cứ yên tâm đi, Diệp Viễn hắn sẽ không sao đâu. Các người trông chừng hắn giúp ta, ta đi tiếp ứng. Mọi người nghe vậy thì toàn thân chấn động lên. Ninh Thiên Bình vội vàng hỏi. Tiền bối, ngài là có ý gì vậy? Bạch Đồng thản nhiên nói. Các người cũng quá là coi thường Diệp Viễn hắn ta rồi. Nếu như mà mấy cái thứ chó mèo đó cũng có thể là bắt hắn ta đi, vậy thì hắn không có thể nào làm ra chuyện lớn như vậy. Cứ yên tâm đi, ta đi một chút rồi về ngay. Dứt lời, thân hình của Bạch Đồng khẽ động, biến mất tại chỗ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều không có khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Bốn đại cường giả chân thần cảnh đưa theo Diệp Viễn chớp mắt thì liền đã đi đến vạn dặm, không biết là đã bay bao xa. Tử Mậu, lần này nếu như mà không phải là có người thì chúng ta khẳng định là sẽ toàn quân bị diệt. Một tên sát thủ Su Nịnh nói. Sắc mặt của Tử Mậu hơi trầm xuống. Bây giờ vẫn chưa phải là cái lúc để cao hứng đâu. Các người cũng đừng có quên, Hoàng Thành Thiên Đường còn có một tên chân thần cảnh tướng bốn nữa. Ba người này nghe vậy thì biến sắc mặt. Nhất thời đắc ý vừa rồi bị quét sạch. Vừa rồi bọn họ còn có chút đắc ý vinh váo. Trong bốn người, hiển nhiên là lấy Tử Mậu tới dẫn đầu. Vậy thì chúng ta mau trốn. Chỉ cần là chạy đến đế đô Kim Sĩ thì nhiệm vụ của chúng ta cũng coi như là đã được hoàn thành. Tử Mậu gật đầu nói. Ảnh Phong đại nhân đã thông báo cho phân đà Kim Sĩ. Bọn họ đã phái người đến tiếp ứng ở tại biên cảnh rồi. Chỉ cần là chúng ta chạy từ đó, coi như là đã an toàn rồi. Có điều, các người cũng không cần phải quá lo lắng. Chúng ta có tên tiểu tử này ở trong tay. Cho dù là cái tên kia thật sự đuổi theo, thì cũng là sợ ném chuột vỡ bình thôi. Hắn cũng không có dám làm gì chúng ta đâu. Đột nhiên, thân hình của Diệp Viễn dừng lại. Tử Mậu nhớn mày, trầm giọng. Tiểu tử, người tính làm cái gì đó? Ta cảnh cáo người, đừng có ý đồ xấu. Mặc dù phía bên trên bảo chúng ta là không có được tổn thương tới tính mạng của người, thế nhưng mà thật sự chọc chúng ta gấp rồi thì cũng khó mà nói. Diệp Viễn nhìn hắn ta, ánh mắt lạnh như băng nói. Chỗ này đã cách Hoàng Thành Thiên Đường cũng đủ xa rồi, có đúng hay không? Lời này của người là có ý gì vậy? Trong lòng đám người Tử Mậu cả kinh, trong ánh mắt lộ rõ vẻ cảnh giác. Đột nhiên, ở trong tay Diệp Viễn chẳng biết từ khi nào là xuất hiện thêm một cái kim châm. trong lúc mà mọi người vẫn còn chưa kịp phản ứng, hắn đã lấy tốc độ cực kỳ nhanh chóng đâm kim châm lên người mình. Một châm cuối cùng trực tiếp liền đâm lên huyệt bách hội. Một màn này xảy ra quá nhanh, đám người từ mẫu căn bản không có kịp ngăn cản, từng người đều là vô cùng sợ hãi. Diệp Vệ lúc này thét dài một tiếng, khí thế đột nhiên bùng nổ. Trên người của Diệp Vệ lúc này bộc phát ra một luồng sức mạnh khí huyết cường đại, uy áp kinh khủng khiến cho cả bốn đại chân thần tầng hai đều biến sắc. Từ mẫu hết sức khiếp sợ nhìn một màn này, hắn kinh hãi nói: cái này sao có thể chứ? Rõ ràng là ta đã phong cấm khí huyết của người lại, nhìn thấy khí huyết trên người người đã hoàn toàn biến mất rồi. Người, tại sao người lại làm được? Phong cấm sức mạnh khí huyết chính là một loại thủ đoạn vô cùng an toàn. Cho dù là người có khả năng thông thiên thì cũng đừng hòng chạy. Nếu như không dựa vào sự gian xảo của Từ Mậu, làm sao mà có thể yên tâm cứ thế đưa Diệp Viễn ra ngoài. Thế nhưng bây giờ, Diệp Viễn lại tranh thoát được phong cấm khí huyết. Nhìn khí thế của Diệp Viễn, thậm chí là còn muốn mạnh hơn gấp mấy lần nếu như mà so với khi nãy. Diệp Viễn lạnh lùng nhìn về phía Từ Mậu, trầm giọng: điểm huyệt kim châm, nghịch chuyển khí huyết, sinh tử huyền quan, đột nhiên thông suốt. Phốc một tiếng, tiếng nói Diệp Viễn vừa dứt thì liền trực tiếp phun ra một ngụm màu lớn. Sự vận chuyển khí huyết ở bên trong cơ thể con người là có quy luật, dựa vào điểm huyệt kim châm tạo thành khí huyết vận chuyển ngược, chẳng khác gì là mạnh mẽ xoay chuyển phương hướng vận hành của khí huyết trong cơ thể, tạo thành ảnh hưởng gần như là khó mà có thể tưởng tượng được đối với cơ thể. Trong lúc khí huyết vận hành ngược, có thể châm kim lên người khiến cho thương lực tăng vọt trong một khoảng thời gian ngắn. Thế nhưng mà sau đó, chờ đợi chính là thiếu hụt khí huyết mà chết đi. Diệp Viễn dùng lại thủ đoạn này, chẳng khác gì là giết địch 1.000 mà tự tổn thương 800. Hậu quả cũng là khó mà lường. Từ Mậu nhìn thấy Diệp Viễn, sao mà cực kỳ là khó coi. Người, cái tiền điền này, người không muốn sống nữa hay sao? Diệp Viễn cười lạnh: yên tâm đi, cái này không có lấy được mạng ta đâu. Lục chuyển kim thân hoàn mỹ, mạnh hơn so với người tưởng tượng rất nhiều. Bây giờ các người có thể là bắt đầu chạy trốn rồi. Có điều các người phải nhanh hơn ta mới được. Oanh một tiếng, Diệp Viễn không một chút nào dò dự, di chuyển một cái đã đi đến trước mặt một sát thủ bị thương. Vừa đối mặt đã đánh bay hắn ta. Tiếp đó, đầu ngón tay của Diệp Viễn điểm tới, trực tiếp liền phế đi thần hải của đối phương. Căn bản là không có để ý đến việc đối phương gào thét thảm thiết, Diệp Viễn trực tiếp xách hắn ta lên, giống như là xách một con gà, đuổi theo một người khác. Lúc này, khí huyết của Diệp Viễn đang cực kỳ thịnh vượng, mạnh hơn rất nhiều nếu như mà so với trước đây. Khi đó ở trong thành, mấy người này đã không phải là đối thủ của Diệp Viễn, càng không cần phải nói đến bây giờ. Máu đỏ nhiễm hồng y, có một loại phong thái đậm máu. Sắc mặt của Từ Mậu trở nên vô cùng khó coi, hắn nào còn dám ở lại, thân hình khẽ động, lập tức biến mất tại chỗ. Hai người khác cũng giống như vậy, chỉ là bọn họ chia ra mà chạy. Bọn họ chỉ hy vọng rằng Diệp Viễn sẽ không có chọn hướng của mình để mà đuổi. Diệp Viễn lại chỉ cười lạnh một tiếng, bước một bước, dường như là chỉ trong nháy mắt thôi đã đuổi kịp một tên sát thủ. Liên tiếp là ba quyền, một quyền lại nặng hơn một quyền. Sát thủ kia chỉ có thể chống đỡ được một lúc, ở trên ngực đã bị đánh thành một cái lỗ lớn. Sau đó thì cũng bị Diệp Viễn phế đi thần hải, xách lên. Hành vi của mấy người này đã sớm làm cho Diệp Viễn triệt để tức giận. Lúc này, Diệp Viễn nén giận xuất thủ, sao còn có nửa điểm lưu tình. Thần pháp của cường giả chân thần cực kỳ nhanh, xuyên qua hư không, một bước đã là vạn dặm. Một chút thời gian này, hai người khác cũng đã không còn thấy tăm hơi. Có điều, Diệp Viễn đã sớm để lại lạc ấn theo dõi ở trên người bọn họ. Chỉ cần là bọn họ không thoát khỏi phạm vi nhất định, Diệp Viễn đều có thể tìm thấy. Khi Diệp Viễn ở tại thiên thần tầng 6, ở phương diện tốc độ, đám người Dư Văn Phong là chân thần tầng 4 đã không bằng. Bây giờ Diệp Viễn đã đạt đến đỉnh phong thiên thần tầng 9, tốc độ không gian na gì nhanh hơn gấp mấy lần. Đuổi theo hai chân thần tầng 2, đương nhiên là cái chuyện không phải nói chơi. Sở dĩ mà hắn lựa chọn động thủ tại đây, cũng là bởi vì địa thế ở chỗ này trống trải, Diệp Viễn có thể tùy ý thi triển không gian na di. Hắn lấy ra một sợi dây thừng, trói hai tên sát thủ giống như là chó chết này vào, sau đó thì kéo ở sau người. Tiếp đó, chân của hắn bước một bước, lại biến mất tại chỗ. Sau mấy giây, Diệp Viễn lại đuổi theo một người khác, phế bỏ tay chân, trói lên sợi dây cùng với hai người khác. Bây giờ, chỉ còn lại có một mình Từ Mộng. Lúc này, hắn ta giống như là chó nhà có tàng, đang liều mạng chạy trốn. Hắn thôi động thần nguyên của mình đến cực điểm, ở trong lòng điên cuồng cầu nguyện để cho Diệp Viễn đừng có tìm đến mình trước. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, quả nhiên là như hắn ta kỳ vọng, Diệp Viễn không có đuổi theo. Trong lòng của Từ Mậu thở phào một thời, có điều hắn vẫn như trước, không có dám buông lòng. Mình nhất định là có thể chạy trốn. Hắn sử dụng thuật vận chuyển ngược, không thể nào chống đỡ được thời gian quá lâu. Chỉ cần có thể là đợi đến lúc khí huyết của hắn ta suy kiệt thì mình có thể chạy thoát. Trong lòng của Từ Mậu đang điên cuồng hò hét. Bây giờ Từ Mậu nào còn dám nghĩ sau khi mà Diệp Viễn suy kiệt khí huyết sẽ quay trở lại đánh. Hắn chỉ muốn chạy trốn. Giờ khắc này, hắn chỉ hy vọng người khác có thể là kéo dài thêm một chút ít thời gian cho hắn ta. Chỉ tiếc là không có được như mong muốn. Đột nhiên, phía trước trong hư không, một tiếng rồng gầm đập vào mặt. Sắc mặt của Từ Mậu đại biến, vội vã ứng phó. Thế nhưng, một chiêu càn khôn long trào tới quá mức bất ngờ, hơn nữa còn có uy lực rất lớn. Không trung truyền đến một hồi chấn động năng lượng ác liệt. Thân hình của Từ Mậu bay ngược đi, phun ra ngụm máu. Thân hình của Diệp Viễn thì chậm rãi bước ra từ bên trong hư không. Vẻ mặt của hắn ta lạnh lùng nhìn về phía Từ Mậu, bình tĩnh nói: "Người đáng chết." Vẻ mặt của Từ Mậu tuyệt vọng, trực tiếp quỳ gối trước mặt Diệp Viễn. Hắn gào khóc nói: Ta sai rồi, cầu xin ngươi hãy tha ta một mạng." Tha cho ngươi sao? Vậy thì ai sẽ tha cho những võ giả đã mất mạng của Hoàng Thành Thiên Đường đây? Ngươi cứ yên tâm đi, bây giờ ta sẽ không có giết ngươi đâu. Ta sẽ dùng đầu của ngươi để mà tế vong hồn của những người đã chết ở tại Thiên Đường. Vừa nói thì Diệp Viễn lại đánh ra một trường. Từ Mậu trực tiếp bị đánh ngã xuống mặt đất. Diệp Viễn lắc mình, trực tiếp cũng phế đi thần hài của hắn ta. Tiếp đó, ánh sáng lạnh lóe lên. Chỉ nghe thấy từng đợt những tiếng hét thảm giống như là heo vang lên. Gần tay gần chân của bốn người Từ Mậu đã bị đánh gãy. Bọn họ bị phế đi thần hài, lại bị đánh gãy gần tay gần chân. Bây giờ không khác gì là một phế nhân. Đến đứng lên cũng là không có làm được. Làm xong những điều này, Diệp Viễn thở hắt ra một hơi, phù một tiếng ngã lăn trên đất. Cũng không biết là qua bao lâu, một bóng người từ bên trong hư không bước ra. Bạch Đồng nhìn thấy Diệp Viễn hôn mê bất tỉnh, rồi lại nhìn Từ Mậu đang kêu rên hừ hừ trên mặt đất, thì thở dài nói: "Khá lắm, tiểu tử này có lòng hiệp nghĩa, ta không bằng người." Dứt lời, Bạch Đồng cõng Diệp Viễn lên, tay kia thì kéo theo bốn người Từ Mậu lại ẩn vào bên trong hư không. Đế Đô Cửu Hứa, ở trong phòng tối của nhà trọ nhỏ, chân mày của anh Phong gắt gao nhíu chặt lại. Hắn nhìn truyền tin phù ở trong tay, lẩm bẩm: "Hay cho một Diệp Viễn đi một chuyến đến Đại Đế Đô Kim Hoán, thế mà lại đưa về một cường giả chân thần cảnh. Thế nhưng mà không có ngờ được, một Hoàng Thành Thiên Đường nhỏ nhỏ là chính là ngọa hổ tàng long. Xem ra chuyến này ta nhất định là phải tự mình đi rồi." Nửa năm qua, Lục Tâm vẫn luôn duy trì liên hệ với Ảnh Phong. Mới ngày vừa rồi, hắn nhận được tin tức Lục Tâm đưa tới, nói là Diệp Viễn từ Đại Đế Đô Kim Hoán đưa về một võ giả chân thần cảnh. Bây giờ, toàn bộ phủ thành chủ đều đã bị cường giả chân thần cảnh vây. Thì dựa vào mấy người bọn họ, rất khó có thể là vọt vào bên trong bắt lấy Diệp Viễn. Vì thế, Ảnh Phong cũng cảm thấy vô cùng là vướng víu tay chân. Một chân thần từng ba, ba chân thần từng năm. Xem ra Phân Đà Cửu Hứa chúng ta lần này phải dốc toàn lực rồi. Dứt lời, hai tay của Ảnh Phong bấm niệm thần chú, từng đạo hắc tuyến bay vào hư không, Nửa tháng sau, từng đạo bóng đen đi xuống phòng tối dưới lòng đất. Những thứ này, những người này đều là những sát thủ tinh anh của phân đà Cửu Hứa. Bình thường đều nằm ở một vài những đế đồ, đại đế đồ, rất ít khi triệu tập toàn bộ trở về. Mà lần này vì bắt Diệp Viễn, anh Phong lại triệu tập toàn bộ bọn họ trở về. Ở trong những người này, thực lực kém nhất cũng chỉ có chân thần tầng 4. Người có thực lực cường đại, thậm chí còn đạt đến chân thần tầng 7. Mà đà chụp anh Phong, phân đà Cửu Hứa, bản thân đã là một siêu cấp cường giả chân thần tầng 8. Cái đội hình này tiêu diệt một đại đế đồ cũng là dư thừa. Đại nhân, ngài gọi chúng ta trở về là có chuyện gì quan trọng sao? Đúng như vậy, nhiều người tụ hội ở phân đà Cửu Hứa thế này, thật đúng là lần đầu tiên. Mọi người lời nói xôn xao, hiển nhiên là vô cùng không có hiểu được hành động của anh Phong. Mặc dù phân đà Cửu Hứa không đáng chú ý, nhưng mà thực lực của phân đà này đều có thể quét ngang một tòa đế đô cao cấp. Bình thường thì những người này đều là phân tán ra khắp mọi nơi. Một lần triệu hoán toàn bộ, hiển nhiên là bọn mọi người đều cảm thấy rất tò mò. Anh Phong khoát tay, ý bảo mọi người im lặng. Sau đó thì mới chậm rãi nói. Triệu tập các người đến đây, đương nhiên là có đại sự cần làm. Sau đó anh Phong nói lại một lần tình huống của Hoàng Thành Thiên Ưng. Mọi người nghe vậy đều vô cùng sợ hãi. Cái gì? Một hoàng thành nhỏ nhỏ lại có thể là có thực lực mạnh đến như vậy? Thật hay giả đây? Tên gia hỏa kia chỉ là một cái tên thiên thần cảnh nhỏ nhỏ, vạn bảo lâu lại phái nhiều cường giả như vậy tới bảo vệ hắn ta sao? Người thì biết cái gì chứ? Bây giờ Diệp Viễn hắn ta chính là một cây hái ra tiền của vạn bảo lâu, phái những người này tới bảo vệ hắn, đó là cái chuyện bình thường. Trong phòng tối nhỏ nhỏ ở dưới lòng đất, đang chủ tình đối phó với Hoàng Thành Thiên Ưng. Trong phủ thành chủ của đế đô Cửu Hứa, Dư Văn Phong cẩn thận từng ly từng tí ứng đối với người nam nhân trung niên thầm trầm trước mặt. Nam nhân trung niên này tên là Đoàn Dịch, chính là lâu chủ của Vạn Bảo Lâu, đại đế đô Ngũ Tiêu, là một siêu cấp cường giả chân thần tầng 9. Cái gì? Đoàn Dịch đại nhân, trong nhà trọ nhỏ kia rốt cuộc là có cái gì mờ ám vậy? Dư Văn Phong không nhịn được sự hiếu kỳ của mình hỏi. Đoàn Dịch ngồi ngay ngắn ở phía bên trên, nhẹ nhàng uống trà thơm, vẻ mặt ý vị. Dư thành chủ có thể là nhịn được đến đây, đến bây giờ mới hỏi, đúng là có một chút ngoài dự liệu của ta. Đoàn mỗ không phải là không muốn nói cho người biết, chỉ sợ làm người sợ thôi. Người thật sự là muốn biết sao? Đoàn Dịch khẽ cười. Con người của Dư Văn Phong có rút, hắn đã sớm đoán ra được nhà trọ nhỏ kia không giống như bình thường, có thể làm cho một đại cao thủ chân thần tầng 9 tọa trấn phủ thành chủ, chuyện này sao có thể đơn giản được. Huống chi bây giờ trong phủ thành chủ còn có không dưới 2 cường giả chân thần cảnh trung hậu kỳ. Đội hình khủng bố bậc này khiến cho mấy ngày nay Dư Văn Phong ăn ngủ không yên. Trong lòng của hắn vô cùng khiếp sợ, bởi vì những cường giả chân thần cảnh này cũng không có thuộc về cùng một thế lực. Ví dụ như Đoàn Dịch này chính là lâu chủ Vạn Bảo Lâu, quản lý đại đế đô Cửu Hứa và đại đế đô Ngũ Tiêu. Mà một số người bên ngoài, có người đến từ đại đế đô, có người lại đến từ một vài những đế đô cao cấp. Thậm chí còn có vài người còn là cường giả đến từ đạo tràng thiên đế khác. Chỉ là ai lại có thể khiến cho những người này hội tụ tại đây? Là thiên tôn sao? Cường giả thiên tôn cũng không có thể nào điều động cường giả chân thần đến từ nhiều nơi như vậy. Rốt cuộc thì mặt mũi của ai lại có thể lớn như vậy được? Trong lòng của Dư Văn Phong tràn đầy sự hiếu kỳ. Mấy ngày qua làm cho hắn đã nhịn muốn hỏng. Những người này lặng lẽ lén vào phủ thành chủ, không có làm kinh động đến bất cứ ai. Bây giờ bên trong phủ thành chủ này cũng chỉ có một mình hắn ta biết rõ lai lịch của mấy người này. Nhìn Đoàn Dịch, Dư Văn Phong gật đầu, nói: xin Đoàn đại nhân cho biết rõ. Đoàn Dịch lại uống vào một ngụm trà, cười nói: thật ra ở bên trong cái nhà trọ nhỏ đó chính là một phần đà của Tử Hồn Môn. Nếu như mà ta đoán không lầm, bây giờ quán trọ nhỏ kia sợ rằng không có dưới 10 vị cường giả trung kỳ chân thần cảnh trở lên đâu. Choang. Dư văn phòng rung lên một cái, chén trà ở trong tay trực tiếp liền rơi xuống. Trong nháy mắt, sắc mặt của hắn ta trắng bệch xuống, hai chân mày không có ngừng run. Tử hồn môn, đó là người nghe thấy đã sợ mất mật. Mà cái thế lực đáng sợ này, thế mà lại nằm ở trong địa bàn do mình quản lý, lại có một cái phần đà mạnh đến như vậy. Bọn họ tồn tại đã bao nhiêu năm rồi? Ở dưới tay mình, đã ám sát biết bao nhiêu người, tiêu diệt biết bao nhiêu thế lực rồi. Đầu óc của dư văn phòng hỗn loạn, vô cùng là khiếp sợ. Nhưng mà, Đoàn đại nhân, Vạn Bảo Lâu các người sẽ không có nguyện ý làm địch với Tử Hồn Môn đấy chứ? Dư văn phòng lúc này hơi nghi hoặc, nói một chút. Đoàn Dịch cười. Vạn Bảo Lâu chúng ta làm ăn kinh doanh, chỉ cần là có đủ quyền lợi, đương nhiên là đáng giá cho chúng ta xuất thủ rồi. Huống hồ, thế lực tiếng xấu vang xa thế này, đều là người người muốn diệt trừ. Trong lòng dư văn phòng khiếp sợ, càng có hiếu kỳ hơn về người đứng sau lưng thao túng mọi chuyện. Đúng lúc này thì một bóng người lặng lẽ xuất hiện ở trước đại điện. Đoàn Dịch đại nhân, Tử Hồn Môn có hành động. Người đến khom người thi lễ với Đoàn Dịch. Toàn thân dư văn phòng chấn động, đột nhiên ý thức được một trận đại chiến quy mô cấp chân thần sắp bắt đầu rồi. Đoàn Dịch cũng không nhanh không chậm uống một ngụm trà, chậm rãi đứng lên nói: gọi bọn họ đến hết đi. Tử Hồn Môn phân đà cửu hứa này tồn tại đã nhiều năm rồi, cũng nên bị diệt rồi. Đám người Tử Hồn Môn, một đoàn người đi ra khỏi thành, sẽ bỏ lớp ngụy trang. Anh Phong phân phó: dọc đường đi khiêm tốn một chút, đừng có mà rút dây động rừng. Đến Hoàng Thành Thiên Đường, chúng ta sẽ ẩn nấp trước rồi đi vào, tùy thời mà phát động, đã hiểu chưa? Dạ, thưa anh Phong đại nhân. Mọi người lập tức tuân lệnh, phá không mà đi. Chỉ là bọn họ không biết nhất cử nhất động đều đang bị giám sát. Mà phía trước chờ đợi bọn họ chính là một mai phục kinh thiên. Một đoàn người đang đi nhanh, đột nhiên có hơn 10 đạo năng lượng kinh khủng chấn động bộc phát, xuyên qua hư không đập tới người bọn họ. Trên bầu trời lập tức nổ tung, người thực lực yếu trực tiếp liền bị năng lượng cuồng bạo đó nổ chết. Biến cố lần này là quá lớn, gần như là tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Trên bầu trời, tiếng hét thê thảm nối liền thành một mảng. Trong nháy mắt, sắc mặt của Ảnh Phong trở nên vô cùng là khó coi. Bọn họ đã bị mai phục, cái này sao có thể chứ? Cho tới bây giờ, Tử Hồn Môn bọn họ đều chính là mai phục người khác, có khi nào mà lại bị người khác mai phục? Là ai? Đi ra cho lão tử, đâm sau lưng người khác thì tính là anh hùng hảo hán gì? Ảnh Phong lỗ này dần sự hét lên. Sau tiếng hét này của hắn ta, hơn 20 đạo nhân ảnh từ khắp bốn phương tám hướng vây đến, bao vây một đoàn người vào giữa. Đám người Ảnh Phong nhìn thấy chiến trận bực này, trong nháy mắt sa mạc liền trở nên trắng bệch xuống. 20 cường giả chân thần cảnh trung kỳ hậu kỳ, thực lực bậc này quả thật là nghe đến mà rợn người. Một người trung niên đứng đầu còn là một nhân vật chân thần từng chín khủng bố. Đối phó với một cái đám người tội ác tày trời, đâm sau lưng người khác cũng coi như là anh hùng hảo hán đi. Sa mạc của Ảnh Phong lúc này không có ngừng thay đổi, chắp tay với Đoàn Dịch nói: vị huynh đài này, ta không có hiểu là người đang nói điều gì. Chúng ta chỉ là một đám người đi đường, không biết là các người mai phục ở đây là cái đạo lý gì vậy? Đoàn Dịch nhìn Ảnh Phong mỉm cười nói: Ảnh Phong, người thần chính là đà chủ của Tử Hồn Môn phân đà cửu hứa, ta không có tin là người không biết bổn lâu chủ. Ảnh Phong trầm xuống, thầm nói là vì sao lại bại lộ. Đương nhiên hắn ta biết chính là Đoàn Dịch, đường đường là lâu chủ Vạn Bảo Lâu, đại đế đô Ngũ Tiêu, chân thần cảnh từng chín cường đại. Hắn thật là đà chủ phân đà Tử Hồn Môn, làm sao mà có thể không biết. Thấy Ảnh Phong không nói lời nào, Đoàn Dịch thản nhiên nói: Có phải là người rất tò mò vì sao mà thân phận của mình lại bại lộ không? để cho người gặp một người, tự nhiên là người sẽ hiểu thôi. Vừa nói, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra từ bên trong hư không. Ảnh Phong nhìn về phía người này, con người không khỏi co rút, kinh hô một tiếng: Diệp Viễn! Chấn kinh này không có thể nào coi thường. Lẽ nào hơn 20 tên cường giả chân thần cảnh này đều là Diệp Viễn hắn hiệu triệu đến hay sao? Loại chuyện như vậy làm sao có thể chứ? Cho dù là Diệp Viễn có thể luyện chế ra được ngự hồn dung đạo đàn, cũng không thể nào có khả năng hiệu triệu lớn lớn như vậy mới đúng. Đừng nói Diệp Viễn chỉ là một thiên thần cảnh nhỏ, cho dù là một cường giả cấp độ thiên tôn, cũng không có thể nào đồng thời hiệu triệu nhiều cường giả chân thần cảnh thuộc về những thế lực khác nhau như vậy. Ảnh Phong đại nhân, mặc dù ngươi cùng với ta lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng mà chắc là ngươi cũng không có xa lạ gì với ta, có đúng không? Diệp Viễn nhìn Ảnh Phong, thản nhiên nói. Sắc mặt của Ảnh Phong vô cùng khó coi, hắn trầm giọng: Ngươi, tại sao ngươi lại làm được? Lúc này trong lòng của hắn ta đúng là đang vô cùng khiếp sợ, có rất nhiều những nghi hoặc. Đầu tiên, sát thủ từ hồn môn bọn họ trên người đều mang theo đan dược kịch độc, một khi mà nhiệm vụ thất bại thì sẽ liền tự sát. Thế nhưng mà hoa sen đen ở trong phòng tối cũng không có tiêu tàn, đã nói lên là 5 người bọn họ chưa chết. Lần này, cho dù là những người này không chết, bọn họ sao có thể truyền mấy tin tức này về để mà lừa gạt mình chứ? Người từ hồn môn bọn họ các bạn là không có thể nào bị người khác khống chế. Chỉ là hắn không biết trên tay Diệp Viễn còn có một kiện thần hồn thiên tôn linh bảo. Diệp Viễn cười như không cười nói: Độc đàn của từ hồn môn các người chẳng qua là cũng chỉ đến như vậy thôi. Gặp phải ta, bọn họ chính là muốn chết cũng không được đâu. Còn về vì sao mà những tiền bối này lại bằng lòng tới giúp ta, đó là bởi vì ta còn có một thân phận khác. Ta chính là đại trưởng lão thủ tịch đan thần các. Con người của Ảnh Phong co rút, chẳng bắt lộ ra thần sắc không dám tin. Đan thần các uy danh hiển hách, đương nhiên là hắn ta biết rõ. Đại trưởng lão thủ tịch đan thần các, đó là cái khái niệm gì? Đó chính là nói, những trưởng lão đan thần các, lão làng kia cũng là phải cúi đầu xưng thần với Diệp Viễn. Trưởng lão đan thần các, thân phận của mỗi một người đều vô cùng tôn quý hơn rất nhiều nếu như mà so với dạng người Đoàn Dịch, lâu chủ vạn bảo lâu này. Vậy thì thân phận của Diệp Viễn sẽ là tôn quý bao nhiêu? Chỉ là bây giờ Diệp Viễn còn chưa đột phá đến chân thần cảnh, tại sao hắn ta lại làm được? Thiên phú đan đạo của hắn ta lại kinh khủng đến như vậy sao? Mặc dù tin tức từ hồn môn linh thông, thế nhưng mà bí mật trận đấu đan của Diệp Viễn cùng với cả Phiêu Vũ Thiên Tôn, tự nhiên là bọn họ không biết. Ảnh Phong phát hiện hành động lần này của từ hồn môn nhất định chính là hại hắn, hoặc có lẽ là từ hồn môn đã đánh giá thấp Diệp Viễn. Từ hồn môn là nhìn chúng Diệp Viễn có thể luyện chế ngự hồn dung đạo đàn, cho nên mới muốn bắt hắn ta đi. Thế nhưng mà giá trị của Diệp Viễn sao chỉ có thể là một ngự hồn dung đạo đàn? Ảnh Phong ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng nói: Sai rồi, là sai lầm lớn rồi. Đột nhiên ánh mắt của hắn ta có chút ngừng lại, nhìn về phía Diệp Viễn chằm chằm nói: Diệp Viễn, ngươi lại dám diệt trừ từ hồn môn phân đà cửu hứa chúng ta, lẽ nào không nghĩ đến hậu quả sao? Diệp Viễn nhìn hắn ta thản nhiên nói: Đương nhiên là có suy nghĩ, có điều cho dù là ta có thả ngươi rời đi, từ hồn môn các ngươi cũng sẽ bỏ qua cho ta sao? Hơn nữa, chỉ cần là phân đà cửu hứa bỗng nhiên biến mất, ta không tin từ hồn môn các ngươi thật sự có can đảm lại phái người đến đụng vào ta. Ảnh Phong nghe vậy thì cười lớn. Bỗng nhiên biến mất sao? Người thật sự cho rằng chỉ dựa vào những người này có thể là giữ lại được tất cả chúng ta sao? Diệp Viễn nhìn Ảnh Phong cười, sau đó thì hắn móc ra một cái khay nhỏ. Đột nhiên không gian bốn phía ngừng kết, Một đám người từ hồn môn lộ ra vẻ hoảng hốt, kinh hồ. Là tỏa không vô ngân. Cái thứ này, xem ra dùng thật sự là tốt đi. Lần này, các người đã không còn chỗ nào để mà trốn. Diệp Viễn nhìn ảnh phòng, cười như không cười nói. Trên mặt ảnh phòng lúc này chính là một mảnh tro tàn. Rốt cuộc thì hắn cũng biết là vì sao, gọi chính là người ta gọi là mua dây buộc mình. Hắn dùng chân thần huyền bảo này để đối phó với Diệp Viễn, thế nhưng bây giờ lại bị hắn ta dùng nó để mà đối phó với chính mình. Thật là một đại cao thủ chân thần cảnh tầng 8. Cho dù là hắn không đánh lại được Đoàn Dịch, thế nhưng mà nhân lúc hỗn chiến chạy trốn vẫn là không có thành vấn đề gì. Thế nhưng bây giờ trực tiếp liền khóa kín không gian, hắn còn chạy thế nào nữa? Đoàn lâu chủ, các vị tiền bối, chuyện còn lại giao cho mọi người đi. Diệp Viễn nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó thì rời khỏi vùng chiến. Đoàn Dịch gật đầu, nói: cứ yên tâm đi, một tên cũng đừng có hòng chạy thoát. Ảnh phòng này cứ giao cho ta, những người khác làm phiền các vị rồi. Đoàn lâu chủ xin cứ yên tâm đi, mọi người đáp. Dứt lời, Đoàn Dịch phóng ra thế giới chi lực, lập tức khiến cho đối phương có một loại cảm giác áp bách vô cùng mãnh liệt. Ảnh phòng giống như là lâm đại địch. Hắn chỉ là một chân thần cảnh tầng 8, đối đầu với một Đoàn Dịch là chân thần cảnh tầng 9, đúng là có hơi miễn cưỡng. Hai đại cao thủ hàng đầu đánh nhau, những người khác cũng thi triển thủ đoạn vây quét về phía đám người từ hồn môn. Đám người từ hồn môn vừa rồi đã bị đánh lén, tử thương thảm trọng, bây giờ lại đối mặt với nhiều cường giả chân thần cảnh như vậy, làm sao còn có thể là chống đỡ cho được. Mặc dù từ hồn môn cũng có không ít cường giả, thế nhưng mà bên phía Diệp Viễn lại quá nhiều. Diệp Viễn đã sớm biết được thực lực của phân đà từ hồn môn từ chỗ của Lục Tầm. Đương nhiên là tìm cường giả cũng không phải là vô dụng. Bây giờ, cục diện chiến cuộc trên căn bản thì đã là 2-1, thậm chí là 3-1. Rất nhanh thì những cường giả của từ hồn môn, một người nổi tiếp một người ngã xuống. Thực lực của ảnh phong đúng là rất mạnh, dựa vào thủ đoạn biến hóa thất thường lại có thể làm cho Đoàn Dịch vất vả chống đỡ. Có điều cũng chỉ là vất vả chống đỡ mà thôi. Cường giả chân thần cảnh tầng 9 đã đứng ở đỉnh phong chân thần, hoàn toàn không phải là một chân thần cảnh tầng 8 có thể so. Ảnh phong bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Viễn nhìn thấy một màn này, ở trong lòng hiện lên một tia khoái ý. Hắn từ chỗ Lục Tâm biết, từ hồn môn phân đà cửu hứa này có thể nói là tội ác trồng chất. Cái phân đà này đã tồn tại đến mấy trăm ngàn năm. Trong khoảng thời gian này, cường giả chết ở dưới tay của bọn chúng số lượng phải lên đến hàng nghìn. Thậm chí có mấy lần, trong vòng một đêm, bọn chúng đã tàn sát tất cả cường giả từ thiên thần trở lên của một tòa đế đô. Dân chúng vô tội và chết ở dưới tay của bọn chúng thì càng là đếm không xuể. Cái dạng thế lực ngầm này thật sự chính là táng tận lương tâm. Trước đây, Diệp Viễn còn chưa có hiểu lắm về từ hồn môn. Thế nhưng mà bây giờ, bọn chúng đã chọc tới trên đầu của hắn ta, vậy thì phải nhận lấy lửa giận của Diệp Viễn. Cho nên, bàn cờ lớn tiếp theo, hắn tìm đến hơn 20 cường giả chân thần cảnh, muốn một lưới bắt gọn cái phân đà này. Rất nhanh, tất cả bụi bặm lắng xuống. Mạnh như là ảnh phòng, cũng là bị trấn áp dưới thủ đoạn cường đại của Đoàn Dịch. Cuối cùng thì hồn phi phách tán. Từ hồn môn phân đà cửu hứa, từ nay về sau đã triệt để diệt vong. Còn về một vài sát thủ cấp bậc thiên thần, Diệp Viễn đã bố trí, một người cũng là chạy không thoát. Thân hình của Diệp của Đoàn Dịch khẽ động, đi đến trước mặt Diệp Viễn cười. Diệp trưởng lão, may mắn là không có làm nhục mệnh. Anh phong này đúng là khó đối phó, nếu như mà chỉ là chân thần cảnh tầng 8 tới, sợ rằng thật sự là không có phải là đối thủ của hắn ta đâu. Diệp Viễn ôm quyền nói: Đoàn lầu chủ đã vất vả rồi, còn có các vị tiền bối, ân tình ngày hôm nay Diệp mỗ xin nhớ kỹ. Đợi sau khi Diệp mỗ đột phá đến chân thần cảnh, nhất định là sẽ có hậu báo. Mọi người nghe xong thì nhất thời đều hai mắt tỏa sáng. Diệp Viễn lợi hại hơn nữa, chẳng qua cũng chỉ là một đan thần ngũ tình, không có bao nhiêu sự trợ giúp đối với bọn họ. Thế nhưng một khi Diệp Viễn đột phá chân thần cảnh, vậy thì lại hoàn toàn khác. Diệp Viễn tùy tiện luyện chế một viên thần phân thần đan cấp 6 đều có một sự trợ giúp vô cùng lớn đối với bọn họ. Những người ở đây đều là có giao tình không cạn với Diệp Viễn. Những năm này, Diệp Viễn hoàng thành thiên ưng đã sớm nổi danh bên ngoài. Bao nhiêu những thế lực lớn nhỏ xa gần đều tới tìm Diệp Viễn luyện chế đan dược. Cũng vì vậy, Diệp Viễn kết giao với không ít những cường giả chân thần cảnh. Dù sao, bây giờ thiên thần cảnh có thể khiến cho Diệp Viễn tự mình luyện đan đã không còn nhiều. Mà lần này, Diệp Viễn tìm tới một vài cường giả chân thần cảnh đáng tin cậy, đồng thời mượn sức mạnh của Vạn Bảo Lâu một lần hành động chỉ để trừ bỏ đi mối hiểm họa bên người. Ở bên người, đây chính là chỗ cường đại của một luyện dược sư. Bản thân luyện dược sư có thể không cường đại, nhưng mà bọn họ có rất nhiều bằng hữu có thực lực cường đại. Một khi mà chọc tới bọn họ, hậu quả khó mà lường. Huống chi bây giờ Diệp Viễn còn là đại trưởng lão thủ tịch của Đan Thần Các. Cái thân phận này không chỉ là đại biểu cho riêng Vạn Bảo Lâu mà còn thể hiện thực lực của hắn nữa. Có thể áp đảo một lũ một đám những lão quái vật trở thành đại trưởng lão Đan Thần Các sẽ không có ai hoài nghi thực lực của Diệp Viễn. Đoàn Dịch cười. Diệp trưởng lão, người quá khách khí rồi. Vừa rồi ta đã điều tra một chút, trên người ảnh phong này đúng là có không ít đồ tốt. Diệt hắn ta đi, chúng ta cũng đã thu được một khoản lợi không nhỏ. Mấy năm này, phần đà cửu hứa đoạt được không ít những thiên tài địa bảo. Trong đó, phần lớn bộ phận đều là một vài cường giả chân thần cảnh. Lần này tiêu diệt toàn bộ bọn họ, tự nhiên là những người chân thần cảnh này cũng đã thu được không ít đồ tốt. Diệp Viễn cũng đã sớm hứa hẹn với bọn họ, nhân vật này hắn sẽ không có lấy một thứ gì, toàn bộ đều sẽ thuộc về những cường giả chân thần cảnh này. Đây chính là những thứ mà các vị nên có thôi. Diệp Mộ biết rõ, xuất thủ với Tử Hồn Môn, các vị cũng phải chịu áp lực không nhỏ. Cho nên lần này, Diệp Mộ cũng muốn mọi chuyện làm được sạch sẽ một chút. Sau ngày hôm nay, hy vọng là các vị giữ bí mật tuyệt đối, coi như là chưa có từng xảy ra chuyện gì. Còn về hậu quả, Diệp Mỗ tự mình gánh chịu. Diệp Viễn ôm quyền nói với mọi người. Thần sắc mọi người hơi lạnh, đều thầm than Diệp Viễn này đúng là đủ nghĩa khí. Tử Hồn Môn cường đại, cái này bọn họ quá rõ. Sở dĩ là bọn họ dám động đến Tử Hồn Môn, chủ yếu là vì kế hoạch không một kẽ hở này của Diệp Viễn. Tử Hồn Môn căn bản là không biết là bọn họ làm. Nếu như mà quả thật biết bọn họ làm, bọn họ có mấy cái mạng cũng là không có đủ cho Tử Hồn Môn trả thù. Trực tiếp tiêu diệt một phần đà cường đại của Tử Hồn Môn, cái chuyện này liên quan là quá lớn. Hành động sau này của Tử Hồn Môn khó mà có thể dự liệu. Người khác bọn họ không có thể nào tra được, nhưng mà nếu như điều tra thì đương nhiên là Diệp Viễn. Nếu như Tử Hồn Môn thật sự hạ tử thủ đối với Diệp Viễn thì những người khác tuyệt đối là khó mà có thể ngăn cản. Chỉ là Diệp Viễn lại đi một nước cơ hiểm, một lưới liền bắt gọn phần đà cửu hứa, sẽ làm cho Tử Hồn Môn chấn kinh, khiến cho bọn họ không có dám tùy tiện ra tay với mình. Một phần đà bị diệt, đó là chuyện mà xưa nay chưa từng xảy ra ở tại Tử Hồn Môn. Đoàn Dịch ôm quyền nói với Diệp Viễn. Diệp trưởng lão ngài, nhà người chính là trọng tình trọng nghĩa như vậy. Bọn ta đã sớm nghe nói chuyện của Tử Hồn Môn này, bọn ta cũng không có giả tạo. Đúng thật là sợ bị bọn chúng trả thù. Chỉ là như vậy, thủ của Diệp trưởng lão cùng với Tử Hồn Môn cũng coi như là đã kết xuống rồi. Về sau vẫn phải cẩn thận một chút. Diệp Viễn gật đầu nói. Cứ yên tâm đi. Trong lòng Diệp Mỗ hiểu rõ. Đoàn Dịch gật đầu. Chuyện cũng đã làm xong rồi, chúng ta sẽ rời đi. Về sau nếu như mà Diệp trưởng lão có điều gì cần thì xin cứ việc dặn dò là được. Dứt lời thì mọi người đứng ai nấy đi. Trở lại thiên ưng, Diệp Viễn lệnh cho Tả Thư Kiệt xử quyết 5 tên sát thủ Tử Hồn Môn ở trước mặt mọi người để mà tế những oan hồn bách tính chết đi. Đối với chuyện này, đương nhiên là bách tính vỗ tay khen hay. Trong thành, khắp nơi đều là những tiếng hoan hô. ủng hộ của mọi người đối với Diệp Phiến đã càng là đạt đến đỉnh cao. Tin tức Vân Đà Cửu Hứa bị diệt, đương nhiên rất nhanh thì đã truyền đến từ Hồn Môn. Trang phủ thành chủ của một đại đế đồ, một người áo đen quỳ rạp xuống ở trước mặt của một người trung niên áo gấm. Khí thế của người trung niên này vô cùng thâm trầm, thậm chí là còn cao thâm khó lường hơn cường giả chân thần cảnh. Cái người này hiển nhiên chính là một cường giả cảnh giới thiên tôn. Ai cũng không ngờ đến, người thành chủ này là chính là người của Từ Hồn Môn. Huyết Vũ đại nhân, thực lực của Phân Đà Cửu Hứa cũng là cái loại đứng hàng đầu trong những phân đà. Một phân đà bị diệt, đối với Từ Hồn Môn chúng ta mà nói, thật sự chính là một sự sỉ nhục vô cùng to lớn. Cái tên Diệp Phiễn này, chúng ta nhất định là phải diệt trừ. Hắc y nhân này tràn đầy vẻ căm phẫn nói. Phân Đà Cửu Hứa, đó chính là địa bàn mà hắn ta phụ trách. Phân Đà Cửu Hứa yên lặng không một tiếng động nào bị diệt đi. Điều này khiến cho hắn ta vô cùng kinh sợ và tức giận. Kinh họa hãi, bởi vì là không biết dạng lực lượng thế nào, lại có thể là không một chút nào tiếng động tiêu diệt đi Phân Đà Cửu Hứa. Tức giận là bởi vì chuyện này đối với Từ Hồn Môn mà nói, đó chính là một đòn khiêu khích trắng trợn. Người trung niên kia đứng chắp tay, thần sắc lại có vẻ như vô cùng bình tĩnh. Hắn ta chỉ thản nhiên nói, cái chuyện này thì cứ tạm thời dừng lại ở đây đi. Toàn thân hắc y nhân chấn động lên, trên mặt lộ ra thần sắc khó mà tin, nói, Huyết Vũ đại nhân, cái này cứ thế bỏ qua sao được? Phân Đà Cửu Hứa có đến 10 cường giả chân thần cảnh đó. Cường giả chân thần cảnh đối với bất cứ một thế lực nào mà nói, đó chính là một sự tồn tại vững chắc. Bồi dưỡng một cường giả chân thần cảnh, thời gian và tài nguyên cần có, quả thật là không có thể nào tưởng tượng được. Trừ khi là một vài những thiên tài tuyệt thế của một đạo trang thiên đế. Nếu không, muốn đạt được cảnh giới chân thần cảnh này, ít nhất cũng phải cần đến vài vạn năm, thậm chí là mấy chục vạn năm. Hơn 10 cường giả chân thần cảnh cùng chết, tổn thất của Từ Hồn Môn sẽ là lớn bao nhiêu? Quả thật là không thể nào đánh giá. Hắc y nhân kia bây giờ hận không thể nào băm Diệp Viễn ra làm ngàn mảnh. Thế nhưng Huyết Vũ đại nhân lại nói là cứ như thế bỏ qua. Huyết Vũ lúc này mới thản nhiên nói, chuyện này ta đã bẩm báo lên phía bên trên rồi. Phía trên cũng nói chuyện này là tình báo của chúng ta có sai sót. Thế lực ở phía sau của Diệp Viễn có thể là cường đại đến mức chúng ta khó mà có thể tưởng tượng, nên không có thể nào trêu chọc. Nếu không, dây dưa sẽ là quá lớn. Vẻ mặt của Hắc Y Nhân không cam lòng, cắn răng nói, nhưng mà những sơ kỳ chân thần cảnh kia cũng là thôi đi, Phân Đà Kỳ Hứa còn có một chân thần cảnh từng 8, 2 chân thần cảnh từng 7, 5 chân thần cảnh từng 5, lẽ nào Từ Hồn Môn chúng ta vốn chính là một cây to đón gió, có không ít những thế lực lớn nhìn ngó chằm chằm. Người chết rồi còn có thể là lại bồi dưỡng thêm, thế nhưng một khi mà dây dưa quá lớn, có lẽ sẽ làm dao động đến toàn bộ căn cơ của Tử Hồn Môn chúng ta. Người gánh vác nổi sao? Huyết Vũ lúc này trầm giọng nói. Toàn thân của Hắc Y Nhân nghe vậy thì chấn động lên, không khỏi yên lặng. Huyết Vũ lại nói thêm, có thể yên lặng không một tiếng động nào tiêu diệt đi một phần đà cao cấp, người nghĩ một chút xem là cần phải có thế lực mạnh đến thế nào. Trước khi mà chưa có điều tra rõ về thế lực ở sau lưng Diệp Viễn thì không có được động vào hắn ta, có nghe rõ hay không? Tiêu diệt một hàng ổ của phần đà so với tiêu diệt toàn bộ một phần đà, đó là hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau. Ở trong lịch sử của Từ Hồn Môn cũng không có ít phần đà bị bại lộ cho nên bị tiêu diệt. Chỉ là thủ đoạn của Từ Hồn Môn cực kỳ là kín kẽ. Cho dù là diệt đi xào huyệt, cũng có rất ít cường giả bị tiêu diệt. Cho dù là bị tiêu diệt, thì cũng chỉ là 1, 2, 3, 4 người. Mà lần này, hơn 10 cường giả chân thần cảnh đều bị tiêu diệt. Đến một sát thủ thiên thần cảnh cũng không thể nào trốn. Thế lực có thể làm được đến bước này, tìm khắp toàn bộ thông thiên giới cũng không ra được mấy cái. Hơn nữa, Một trận chiến này không để lại một chút nào dấu vết. Bọn người ảnh phòng chết như thế nào cũng là không ai biết. Thủ đoạn đáng sợ bậc này, ngay cả Huyết Vũ nghĩ lại cũng cảm thấy sợ. Tiếp tục tìm Diệp Viễn gây phiền phức sao? Chuyện đó so với tự tìm đường chết thì có khác gì nhau đâu. Bên trong hòa viên, một già một trẻ ngồi đối diện nhau, nói cười vui vẻ. Quả nhiên không có hổ là đế lăng chi khí, vẻn vẹn có mấy trăm năm không gặp, không ngờ được người đã là người trong chúng ta. Tốc độ tu luyện này thật sự là đáng sợ đi. Chỉ là mấy năm nay có chút kỳ ngộ thôi. Ngược lại mấy trăm năm không có gặp, phong thái của tiền bối vẫn như vậy. Lão già này khoát tay, cười nói: người đây chính là đang muốn trào phúng lão phù sao? Lần trước lão phù tổn thương nguyên khí nặng nề, mấy trăm năm này nghỉ ngơi lại sức, cộng thêm tiêu hao vô số những linh dược, cho nên mới miễn cưỡng khôi phục lại được một ít khí tức thôi. Người thanh niên cười nói: cho nên ta đây không phải là tới rồi sao? Lão già lắc đầu cười: một chút nguyên khí nghìn năm là có thể khôi phục lại, ngươi không cần đi một chuyến này. Người thanh niên nói: vạn bối nhận đại ân của tiền bối, lần này đến đây chính là vì trị tận gốc cho tiền bối. Lão già nghe vậy không khỏi cả kinh ngạc: cái gì? Lẽ nào là người đã mò đến từng cánh cửa kia? Người thanh niên mỉm cười gật đầu. Lão già thấy như vậy thì vô cùng mừng rỡ. Một già một trẻ này chính là Giản Hoàng Tiêu Các. Giản Hoàng Tiêu, các chủ của Huyền Cơ Các, của Hoàng Thành Cực Quang với Diệp Viễn. Sau phòng 3 của Từ Hồn Môn, Diệp Viễn đã bố trí rất nhiều những sự chuẩn bị ở tại Hoàng Thành Thiên Ưng. Nhưng Từ Hồn Môn không có lấy một nửa điểm động tĩnh. Mấy ngày này, Diệp Viễn cảm giác mình đã đến bình cảnh, chẳng mấy chốc sẽ đột phá cấp 6. Liền nghĩ đến đi tìm Giản Hoàng Tiêu. Thần thức 6 công pháp Hỗn Độn Thông Thiên Chân Kinh của Diệp Viễn rất nhanh sẽ hoàn thành. Một khi hoàn thành, Diệp Viễn có thể bước vào cảnh giới lớn tiếp theo. Cho nên, sau khi mà sắp xếp xong việc ở tại Hoàng Thành Thiên Ưng, hắn liền chạy tới Hoàng Thành Cực Quang. Gặp lại Giản Hoàng Tiêu, Diệp Viễn cũng không có loại cảm giác thâm trầm như biển giống như lần trước nữa. Bây giờ, cơ thể của Diệp Viễn đã đột phá đến cấp 6, thực lực đã mạnh hơn, càng là nghiền ép chân thần tầng 2. Hắn liếc mắt có thể nhìn ra, trước đó Giản Hoàng Tiêu bị phản phệ, chính là cảnh giới chân thần. Cái lời này nói không phải là quá từng bốc đi. Bao nhiêu thiên thần từng chín, kẹt ở trước mặt chân thần cảnh mấy vạn năm, cho dù là người thiên phú hơn người, không mất đến mười mấy năm thì cũng khó đột phá đi. Giản thần khinh thường nói. Giản Hoàng Tiêu khinh thường nói. Giản thần khinh thường nói. Từ lúc nhìn thấy Diệp Viễn, thần sắc của Giản thần cực kỳ là phức tạp. Khi trước, Diệp Viễn đi tới Hoàng Thành Cực Quang, trải qua mới chỉ là sơ kỳ thần quân cảnh. Sự tổn hao phí tình nguyên tính toán cho người này, trong lòng của hắn ta có chút khinh thường. Sự tổn quyết định như vậy căn bản là không đáng. Giản Hoàng Tiêu tổn hao nhiều thọ nguyên, đã không còn sống được bao lâu. Mất đi tình nguyên còn có thể tu bổ, thế nhưng mất đi thọ nguyên thì khó mà bù đắp. Chỉ là hắn ta không ngờ, Diệp Viễn chỉ dùng thời gian mấy trăm năm ngắn ngủi đã đạt đến thiên thần tầng 9. Về mặt cảnh giới thì đã đuổi kịp hắn ta. Ở trong lòng Giản thần có một chút ít ganh tị. Nghe lời này, Diệp Viễn chỉ cười không nói. Giản Hoàng Tiêu thâm sâu liếc mắt nhìn Giản thần, cười nói: thần nhi, nhãn lực của con còn chưa có tới. Ánh mắt Diệp Tiểu Hữu nội liếm, da trắng nõn nà, dùng mạo thay đổi lớn, đã tu luyện đến lục chuyển kim thần. Cho nên, vì sư mới gọi hắn ta chính là người trong chúng ta. Giản thần nghe vậy thì còn người bất ngờ co lại. Có điều lời nói tiếp theo của Giản Hoàng Tiêu càng làm cho hắn ta vô cùng khiếp sợ. hơn nữa. Loại tình trạng của Diệp Tiểu Hữu rất giống như là lục chuyển kim thân hoàn mỹ trong truyền thuyết. Không biết là lão phu đoán có đúng hay không. Nói rồi, Giàn Hoàng Tiêu nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng là bị lời này của Giàn Hoàng Tiêu làm cho kinh ngạc. Hắn cười khổ. Ánh mắt của tiền bối thật là tốt, thật là tốt. Nói không sai một chút nào. Vẻ mặt của Giàn Hoàng Tiêu đắc ý, vuốt râu. Cả đời lão phù chỉ luyện một đôi mắt này. Mặc dù ta không có thể nào tính được số mệnh của người, thế nhưng mà có nhiều thứ là không thể nào giấu. Diệp Viễn nghe vậy thì cũng lấy làm kỳ lạ. Ôm quyền nói. Pháp nhãn của tiền bối, Diệp Viễn bội phục. Giản Thần ở một bên, sớm đã bị chấn động không nói ra lời. Lục chuyển kim thân hoàn mỹ, đây chính là võ giả luyện thể trong truyền thuyết, có thực lực vô cùng mạnh. Không ngờ là xuất hiện ở trên người của Diệp Viễn. Hắn càng không ngờ được, Diệp Viễn lại nhanh như vậy đã bước vào cấp 6. Lục chuyển kim thân hoàn mỹ, đó chính là cường giả cấp 6 chân chính. Hắn đã kẹt ở không biết bao nhiêu năm ở tại thiên thần tầng 9, thế nhưng vẫn không có thể nào chạm tới được bình cảnh kia. So sánh ra, chênh lệch giữa hắn cùng với Diệp Viễn là quá lớn. Cho dù là lục chuyển kim thân hoàn mỹ thì thế nào chứ? Đừng nói hắn còn chưa đột phá chân thần cảnh. Cho dù là hắn thật sự đột phá, trong khoảng thời gian ngắn, làm sao mà có thể luyện chế ra được lục văn tinh thần đan chứ? Nỗi khổ phản phệ của sư tôn, làm sao mà có thể bị tiêu trừ? Giàn Thần hừ lạnh một tiếng nói. Giàn Hoàng Tiêu nghe vậy thì nhớn mày, mắng. Thần nhi, hỗn dược. Thế giới võ đạo, thực lực vi tôn. Diệp Viễn đã là người trong chúng ta. Nào đến phiền con mạo phạm. Diệp Viễn nghe vậy thì nhíu mày, khoát tay nói. Không sao, vốn là Giản Thần huynh lớn tuổi hơn so với ta. Hơn nữa, hắn cũng chỉ là lo lắng cho thân thể của tiền bối thôi. Huống hồ, không lâu nữa, hắn cũng sẽ là người trong chúng ta. Nói rồi, Diệp Viễn lấy ra một bình thuốc nhỏ, đưa cho Giản Thần, cười nói. Giản Thần huynh, đây chính là Nhật Nguyệt Thiên Thanh Đan do Diệp Mỗ luyện chế. Xin vui lòng nhận cho. Diệp Mỗ chịu đại ân của tiền bối, không có thể nào báo đáp. Đan dược này xem như là một chút tiền lãi. Có Vạn Bảo Lâu làm hậu thuẫn, bây giờ đương nhiên Diệp Viễn không thiếu gì những linh dược. Luyện chế ra mấy viên Nhật Nguyệt Thanh Thiên Đan là không có phải nói chơi. Chỉ là dù vậy, trên người Diệp Viễn cũng không có nhiều Nhật Nguyệt Thanh Thiên Đan. Dù sao thì cái loại linh dược cấp bậc này Vạn Bảo Lâu cũng không có thể nào cung ứng không hạn chế. Đối với Giàn Hoàng Tiêu, trong lòng Diệp Viễn vô cùng cảm kích. Nếu như mà không có hắn tiêu hao tâm lực tính ra vị trí của Bạch Quang, sợ rằng hắn sẽ phải ôm hận suốt đời. Đương nhiên, Diệp Viễn có thể nhìn ra Giản Thần chính là đệ tử được Giản Hoàng Tiêu coi trọng nhất. Rõ ràng Giản Thần này đã là ở thiên thần cảnh đã nhiều năm, vẫn luôn không thể nào đột phá. Lúc này trong lòng mới sinh ra oán khí như vậy. Cho nên Diệp Viễn mới có thể cho hắn ta một viên đan dược chân quý như thế. Sư đồ Giản Hoàng Tiêu nghe xong lời này thì vẻ mặt nhất thời lại dại ra. Giản Thần có một chút đờ đẫn, nhận lấy bình thuốc, theo bản năng đưa một tia thần thức vào thăm dò, thì nhất thời cả người giống như hóa đá. Thần phẩm hạo linh, ta không có nhìn nhầm đấy chứ? Lúc Giản Thần nói, đầu lưỡi cũng đã không thể nào thẳng ra được. Hắn lại đưa thần thức vào tra xét một lần nữa, kết quả vẫn là thần phẩm hạo linh. Thần phẩm hạo linh, thần đan, cái đời này hắn còn chưa có từng thấy qua, chứ đừng nói là thần phẩm hạo linh Nhật Nguyệt Thanh Thiên Đan. Giờ khắc này, đầu óc cả người của hắn ta giống như là mê mẩn, hoàn toàn là không biết mình suy nghĩ điều gì. Hắn chỉ biết là hình như là mình đã gặp may rồi. Nghe lời Giản Thần nói, đến ngay cả Giản Hoàng Tiêu kiến thức rộng rãi cũng là há miệng đến tận nửa ngày không khép lại được. Diệp Tiểu Hữu, cái đan dược này quá trân quý, Giản Thần không có thể nào nhận. Giản Thần nghe vậy thì toàn thân không khỏi chấn động lên. trên mặt đều là không nỡ bỏ. Phổ Tức nắm chặt hơn bình thuốc trong tay. Diệp Viễn khoát tay, cười. Tiền bối, ngài không cần phải như vậy. Ở trong mắt Diệp Viễn, 1.000 viên, 1.000.000 viên thần đan hạo linh cũng không có quan trọng bằng mạng của huynh đệ. Bây giờ giản thần huynh cần nó thì cứ để cho hắn ta nhận đi. Ngoài ra, vừa rồi giản thần huynh nhắc đến lục văn tinh thần đan, đó là cái đan dược gì vậy? Hết tập 342. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.